Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 524, đại chiến đến mở màn 4 canh. Các loại cầu. Thời gian vội vàng, trong chớp mắt liền đi qua hơn nửa tháng. Oanh oanh liệt liệt thiên vệ bảng cuộc thi xếp hạng, thần vệ bảng cuộc thi xếp hạng, cùng thần tướng bảng cuộc thi xếp hạng hạ màn. Tại khổng tước thần triều khổng tước trên quảng trường, cái kia to lớn khổng tước pho tượng phía dưới, chẳng biết lúc nào xuất hiện mười mấy cái cao tới 5-6 mét, sinh động như thật tượng đá. Nhìn kỹ, phía trên tượng đá lại đều là lần này đứng hàng tam đại bảng danh sách bên trong cường giả bộ dáng. Thần thái, động tác, tất cả đều giống như đúc, dựa theo ngũ đại thần tướng, 12 thần vệ, 36 thiên vệ. Có thứ tự sắp xếp trên quảng trường, khí thế như hồng, mà xếp tại thần vệ bảng đệ nhất, là tại thần tướng bảng tranh bá lúc rơi xuống Popnel DX Serial. Cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tranh luận. Bởi vì Popnel DX Serial mặc dù thực lực hơi không kịp Kizaru bọn người, nhưng là một thân thực lực tuyệt đối là vững vàng đại tướng cấp bậc, mà xếp ở vị trí thứ hai, không hề nghi ngờ. Tự nhiên là, man hổ, Warrington vị này cực độ tiếp cận đại tướng cường giả. Về phần thần vệ bảng thứ ba, lại là Sir Crocodile. Lúc ấy đang cùng những người khác đại chiến lúc, bạo phát, trực tiếp đem chọn cái sân bãi biến thành sa mạc. Cơ hồ tùy tâm sở dục đồng dạng hạt cắt điều khiển. Để hắn trực tiếp đem cùng hắn đối chiến Lucci chìm vào lòng đất. Nếu không có đằng sau Shinsei xuất thủ cứu ra Lucci mà nói, chỉ sợ Lucci cả người liền suýt nữa bị hắn nghiền thành thịt vụn. Mà những người còn lại theo thứ tự là thứ tư Rob Lucci, thứ năm Trafangalo, thứ sáu Kaku, thứ bảy Vua Thối Nát, thứ tám Basker Tiêu Đặc Biệt, thứ chín Katarina Devon, thứ mười Quỷ Kiếm Gai. Trong vô hạn địa ngục bị Shinsei bên dưới chú ấn cái kia, thứ 11 Momonga, thứ 12 Drake. Mà thần tướng bảng xếp tại đệ nhất, lại là có được trái Magu Magu Nomi Sakazuki Akainu. Xếp tại thứ hai, là có được trái Goro Goro Nomi Ino. Xếp hạng thứ ba chính là có được trái Hihi Nomi Aokiji. Thứ tư chính là có được trái Bomu Bomu Zephyr. Xếp tại thứ năm chính là có được trái Pika Pika Nomi Kizaru. Một năm qua này, tiến bộ kinh người nhất, không hề nghi ngờ chính là Ino. Nương tựa theo trái Goro Goro Nomi đặc thù tăng phúc năng lực, thực lực của hắn cơ hồ là gấp đôi thức tăng trưởng. Tiến độ nhanh đến mức dọa người. Hoa lệ trang nghiêm trong cung điện, một đạo mơ hồ thân ảnh màu tím quanh thân lượn lờ lấy màu tím thần hoàn, hiển hóa tại trên đài cao ngự tọa phía trên. Cao quý mà uy nghiêm. Tân thế giới bên kia gần đây đều có tin tức gì? Shinsei nhìn xuống phía dưới cung kính vô cùng đứng tại trong đại điện cúi đầu Guza cùng Akainu. Bọn người, nhàn nhạt đối với Guza hỏi. Guza cung kính đáp, Shinsei đại nhân, căn cứ tân thế giới bên kia truyền tới tình báo. Nghe nói 2-3 tháng trước dâu trắng trên thuyền đội thứ tư đội trưởng thát bị băng hải tặc dâu trắng bên trên một vị thuyền viên sát hại. Không biết có phải hay không là không nhớ nhà xấu bên ngoài dương. Dâu trắng đem tin tức phong bế rất nghiêm mật. Đến nay chúng ta mới nhận được tin tức. Cái gì? Guza tể tướng, người xác định tình báo là thật sao? Băng hải tặc dâu trắng làm sao lại xuất hiện phản đồ? Một bên Aokiji bọn người hơi sững sờ, nhao nhao nhìn về phía Guza. Bọn hắn tại hải quân bản bộ lúc, từng theo băng hải tặc dâu trắng giao thủ qua. Đối với băng hải tặc dâu trắng dị thường hiểu rõ. Theo bọn hắn nghĩ, trừ ra dưới trướng phụ thuộc những hải tặc kia đoàn, băng hải tặc dâu trắng cơ hồ coi là thùng sắt một khối. Dị thường đoàn kết mới đúng, ra phản đồ khả năng thật sự là quá nhỏ. Bây giờ Guza nói lập tức để bọn hắn có chút không dám tin tưởng. Tình báo tuyệt đối là thật. Nghe nói nửa tháng trước, tứ hoàng một trong tóc đỏ đã từng tự mình leo lên dâu trắng Moby Dick, cùng dâu trắng gặp mặt đàm phán. Hy vọng dâu trắng ngăn cản thứ đội hai đội trưởng ấy để hắn không nên mạo hiểm tiến về đại hải trình nửa trước đoạn đi bắt cái kia phản đồ. Bất quá tựa hồ đàm phán tan vỡ. Chấm ngoặc kép, Guza lắc đầu, phủ nhận tin tức phạm sai lầm. Sau đó ngữ khí khẳng định nói ra, vị kia thuyền viên có phải hay không kêu cái gì Mark Sandetic? Shinsei nhàn nhạt hỏi, đúng, cho dù đối với Shinsei tại sao phải biết băng hải tặc dâu trắng trên thuyền vị kia phản đồ danh. Tự cảm thấy nghi hoặc, bất quá Guza cũng không dám hỏi nhiều. Tóc đỏ tự mình ra mặt muốn ngăn cản băng hải tặc dâu trắng thứ đội hai đội trưởng A đuổi bắt cái. Kia kêu cái gì tích ra hỏa. Xem ra tựa hồ cái kia tích thực lực không đơn giản a. Kizaru sờ lên cằm, khẽ cười nói. Ngữ khí có chút cả lơ phất phơ. Tràn ngập trêu tức cảm giác. Hắn đương nhiên không đơn giản. Tóc đỏ trên mặt cái kia mấy đạo vết cào chính là bị hắn lưu lại. Cái gì? Shinsei nói lập tức Akainu bọn người nhao nhao khiếp sợ không thôi. Thời gian trở lại một tuần lễ trước. Xa xôi đại hải trình. Một tòa tên là Ba Nạp Lo ở trên đảo. Tràn đầy bừa bộn trên mặt đất. Khắp nơi đều là cháy đen mặt đất cùng từng cái hố sâu. Làm người ta kinh ngạc. Một vị bề ngoài thô kệch. Bên ngoài thân run rẩy nồng đậm. Dáng người khôi ngô. Có một đầu xõa tung tóc đen nam tử trung niên có chút thở đứng tại một mảnh cháy đen trên. Đất trống, trên tay dẫn theo một đạo có chút tương đối nhỏ gầy. Toàn thân chật vật, tựa hồ lâm vào hôn mê thân ảnh. Cầm một bộ còng tay hải lâu thạch tới. Còng lại hắn, dâu đen bưng bít lấy trên người có chút đốt cháy khét vết thương. Hít sâu vài khẩu khí, sau đó nhếch lên một cái răng. Đối với chính chạy tới mấy tên thủ hạ phân phó nói. Thuyền trưởng, tại sao muốn còng lại hắn? Như là đã không cách nào mời chào hắn. Không bằng trực tiếp giết tính toán. Một vị dáng người khôi ngô. Cường tráng vô cùng. Mang theo mặt nạ trên tay nam tử cầm một bộ còng tay hải lâu thạch. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm dâu đen trên tay dẫn theo thân ảnh. Xác thực. Chúng ta bây giờ ngay cả một đầu ra dáng thuyền đều không có. Mang theo hắn cũng không tiện a. Một bên ngoài ý muốn có vẻ bệnh ghé vào một đầu bệnh lập tức nam tử gầy yếu nhìn thoáng qua đang. Bị chi cắt tư Berserk lấy tay còng lại. Một tay vác lên vai hỏa quyền ấy. Ngữ khí xâm nhiên nói. Không, nhất định phải mang lên hắn. Hơn nữa còn muốn đem hắn đưa cho hải quân. Lời như vậy. Ta liền có thể nhờ vào đó trở thành dự bị bên trên thất vũ hải chống chỗ. Còn có thể lấy thất vũ hải thân phận nghĩ biện pháp thông qua chính nghĩa chi môn. Xâm lấn hải quân đại ngục giam Impel Down. Từ nơi đó tìm kiếm mấy vị thực lực cường đại đồng bạn. Chấm ngoặc kép, trọng yếu nhất chính là. Hải quân bản bộ nhất định sẽ không bỏ qua cái này tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng cơ hội. Lời như vậy, cơ hội của chúng ta liền đến. Ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.